Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 341 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Quyết Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này á trở về đánh cái đám người của Cung Hư, ngoại giới ở Cung Hư xong, rồi tiến đến Vân Hải đánh xong, rồi đến Triệu Hà. Vừa đến Triệu Hà thì lúc này tình thế nguy cấp, mọi người nói chung là Thanh Thủy thì gần mất mạng nè, rồi Chưởng Tôn xuất hiện chưởng một chưởng xuống đám người Thanh Lâm cũng ngàn cân treo sợi tóc. Thì Vương Lâm dùng một cái phương thức đặc biệt của mình mà xuất hiện, đó là hắn bắn cái cung tên của Lý Quảng ra, rồi hắn đứng ở trên mũi tên đó xuất hiện. Rồi cái cung tên thì bay thẳng đến, không ngờ cái mũi tên này quá mạnh đi với thực lực của Vương Lâm hiện tại. Thì mọi cái thần thông của Chưởng Tôn xuất ra thì đều bị phá vỡ hết, đến tính mạng của Chưởng Tôn cũng mất mạng luôn. Nhưng mà cái tên Chưởng Tôn này á, lại có cái thần thông mà ba mạng của cái phong tộc, do đó mà hồi sinh sống lại mà bỏ chạy vào ngoại giới. Còn Vương Lâm lúc này á, thì cứu Thanh Thủy xong, cứu Thanh Thủy xong thì lúc này xoay mặt lại đánh nhau với cái đám người giới ngoại hiện tại. Đoạn cuối tập vừa rồi thì Vương Lâm lúc này đánh nhau với cái cô gái Tiên Phi mà trước đây đã dùng cái thần thông mà phá nội tạng của Vương Lâm đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào, mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này Tiên Phi vừa lùi lại vừa lau máu tươi, sự sợ hãi trong mắt càng đậm. Nàng quý trọng tính mạng mình hơn xa những tu sĩ nơi này, bởi nàng biết rằng nàng không phải là người nơi này. Nơi này chỉ là một động phủ, thân phận này hơn xa những tu sĩ trong động phủ này, do vậy nàng lại càng sợ hãi tử vong. Vừa lùi lại, Vương Lâm không để ý tới thương thế, dữ tợn lao ra một lần nữa. Sát khí trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, sắc mặt Tiên Phi kia tái nhợt, hai tay bắt quyết điểm về phía trước. Chỉ thấy kim quang nhàn nhạt biến ảo ra, một luồng lực lượng thuộc về huyết mạch tiên nhân tràn ngập khắp chiến trường trong tinh không. Luồng lực lượng huyết mạch này hóa thành uy áp bao phủ bát phương. Vương Lâm, ta cũng không có sinh tử đại cừu gì với ngươi, ngươi vì sao phải khổ như? Giọng nói của Tiên Phi cao vút truyền ra, nhưng mà chưa kịp nói xong thì đã bị cắt đứt, hóa thành một tiếng thét chói tai, cũng bỏ qua tất cả mọi thần thông tiên thuật, điên cuồng lui lại phía sau. Bởi vì lúc nàng đang nói, trong tay Vương Lâm bất ngờ xuất hiện cây cung đã bắn chết Chưởng Tôn. Trong nháy mắt khi nàng lùi lại phía sau, Vương Lâm tiến tới, vùng tay phải lên, cây cung biến mất. Hắn không muốn bắn đối phương mà chỉ muốn chấn nhiếp nàng, khiến cho đối phương không dám thi triển thần thông. Lúc này trong tích tắc khi Tiên Phi sợ hãi lùi lại phía sau, thì tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía Tiên Phi điểm ra một chỉ, quát khẽ. Định! Một chữ định thân, thân thể Tiên Phi đột nhiên sững lại. Nhưng chỉ sững lại một chút mà thôi, nàng có huyết mạch của tiên nhân có thể lập tức dãy dụa ra, nhưng thời gian một chút này đã đủ để Vương Lâm đuổi kịp nàng ta rồi. Vừa lao tới, Vương Lâm vừa bắt quyết, hắc phong tràn ngập đất trời, còn có nước mưa vô tận tràn ra, hóa thành hư ảnh núi lở đất sụp, đây chính là tiên thuật của Bạch Phàm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tiên thuật hắn chính thức thi triển lại là thức cuối cùng, âm nguyệt hữu tình. Thuật này thi triển ra, trong tinh không bất ngờ xuất hiện một cái vầng trăng, chiếu rọi lên thân thể Tiên Phi đang lùi lại. Âm nguyệt hữu tình! Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, trên mặt Tiên Phi nọ lập tức xuất hiện vệt ánh trăng. Trong tiếng kêu thảm thiết, dung nhan tuyệt mỹ liền bị xé tan. Nàng xoay phát người lại, không còn bỏ chạy nữa mà lao về phía của Vương Lâm. Tiếng ầm vang quanh quẩn, thân thể hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Thần thông đối kháng, những tiếng bùng bùng kinh thiên động địa vang lên. Chỉ trong chốc lát, thân thể Tiên Phi bị cuốn về phía sau, bình bịch lùi lại, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Vương Lâm cũng lùi lại phía sau, phun máu tươi, nhưng mà hắn sau khi lùi lại vài bước thì thân thể lại nhoáng lên một lần nữa. Lúc này, bàn tay phải giơ lên, trong tiếng gầm nhẹ thi triển dịch linh ấn trong tinh không này. Chưởng ấn khổng lồ này trong nháy mắt xuất hiện, liền lao thẳng tới Tiên Phi kia. Sắc mặt Tiên Phi đại biến, hai tay bắt quyết, toàn thân tràn ngập tiên lực. Bất ngờ trước người liền có một hư ảnh mơ hồ hiện ra. Không đợi hư ảnh này kịp ngưng thực thì bên tai Tiên Phi đã truyền tới giọng nói của Vương Lâm, khiến tâm thần nàng kịch chấn. Ngươi chính là phi tử của tông chủ Thất Đạo Tông,